Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, Thánh Thập Tổ Chức. Lấy mộng cảnh pháp tắc lực lượng diễn sinh ra tới thần thông lực lượng, để Austin có thể trực tiếp vượt qua tinh thần não hải phương diện, đem ký ức lấy ra, hư không chiếu hiện, từng đạo ba quang gợn sóng chấn động mà ra. Theo Austin một chỉ điểm ra, Bruno cả người lâm vào hôn mê hắc ám vực sâu, đồng thời một vài bức ký ức hình tượng giống như nước thủy triều tự trong óc cuồn cuộn mà ra. Chồng chất tại hư không ở giữa nhanh chóng hiện chiếu, như là từng màn lấy gấp trăm lần tốc độ phát ra phim. Bruno trong trí nhớ xuất hiện ở Austin trước người hư không nhanh chóng thiểm lược mà qua. Chốc lát sau, Austin móng vuốt tại phía trước hư không một điểm, cái kia từng khối cấp tốc thiểm lược hình tượng, tùy theo như ngừng lại giữa không trung, chính là cái kia, phía trước chồng chất hình tượng tự động tách ra, xuất hiện liên quan tới cái kia tên là Thánh Thập Tổ Chức sẽ tin tức, cùng cái kia một hạng tên là Kinh Cức Vương Quan Vương Quốc Thánh Khí. Austin hơi biến sắc mặt, từng chút lục soát xem. Rất nhiều tin tức, từng cái chỉnh lý ra, Thánh Thập Tổ Chức biết, ban đầu khởi nguyên đã không thể thi, tựa hồ tự 8.000 năm trước Thất Hiền Giả sáng lập Thất Vương Quốc, đem dị tộc khu trục rời đi trung thổ thế giới, nhân loại bá quyền thành lập mà lên về sau, chính là xuất hiện ở trung thổ thế giới bóng tối bên trong. Trong lịch sử, trung thổ thế giới từng trải qua kinh mấy lần dị tộc xâm lấn. Thế giới loài người gặp khiêu chiến, đều là tổ chức này trong bóng tối xuất lực thủ hộ, đem nhân loại theo dị tộc xung kích phía dưới bảo tồn lại. Hiện nay, Thánh Thập Tự Tổ Chức sẽ đã là dấu ở trung thổ thế giới bóng tối phía dưới một cái rộng rãi nhất, cũng là cường đại nhất tổ chức. Nó tồn tại phi thường đặc thù, cũng không phải là một nước một nhà ở sau lưng hỗ trợ, mà là vượt ngang toàn bộ trung thổ thế giới. Bản thân lý niệm là thủ hộ nhân loại, giữ gìn trung thổ thế giới nhân loại bá quyền. Tại cái này lý niệm phía dưới, Thánh Thập Tự Tổ Chức sẽ cũng không hạn chế thành viên gia nhập dòng binh công hội, đạo tặc công hội, pháp sư công hội chờ tổ chức, cũng không hạn chế tổ chức thành viên ở giữa vị trí quốc gia chỗ đứng, xung đột lợi ích vân vân. Cũng chính bởi vì cái này lý niệm, Thánh Thập Tự Tổ Chức trong hội bộ thu nạp đại lượng đẳng cấp cao nhân loại cao thủ, cơ hồ đã bao gồm 8 thành trở lên truyền kỳ đẳng cấp nhân loại cường giả. Bruno chính là Thánh Thập Tự Tổ Chức ở trung thổ thế giới phương Nam một cái tiểu chấp sự một trong, phụ trách đối phương Nam Kava đại xâm lâm nội sinh tồn thú nhân xâm lấn công việc. Cùng Austin, cũng coi như được là một cái vốn không che mặt, người quen. Hơn 10 năm trước, Kava đại xâm lâm chỗ cốt lõi trận kia phá diệt thú nhân vương đình đại chiến, chính là Thánh Thập Tự Tổ Chức ở sau lưng chủ tính chung chiến lược quân đội. Bruno cũng là một lần kia hành động nhân viên chủ yếu một trong. Về sau, tại cái kia một trận thảo phạt Kava đại xâm lâm chỗ thú nhân vương đình chiến dịch qua đi, Thánh Thập Tự Tổ Chức thượng tầng từng để cho người dừng lại tại biên cảnh Trường Thành, đối Kava đại xâm lâm tiến hành giám thị. Bruno chính là trong đó lưu thủ giám thị truyền kỳ nhân viên. Lúc kia, tại thú nhân vương đình phá diệt sau, Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân thế lực lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Chỉ có một đầu tên là Austin Lam Ấu Long lãnh đạo quyến tộc bộ lạc, đang không ngừng khuếch trương, đưa tới Bruno một chút chú ý. Chỉ bất quá về sau, bởi vì trung thổ thế giới phát sinh thật lớn biến cố, gây nên thật lớn náo động, liền Thất Vương Quốc đều không thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Bruno không được rời đi đóng giữ biên cảnh Trường Thành, trở về trung thổ thế giới. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn cũng từng lưu lại một chút kiến thức Kava đại xâm lâm chuẩn bị ở sau. Cho đến mấy năm trước, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau làm người dẫn động. Kava đã xâm lâm bên trong phát sinh thật lớn biến cố. Năm xưa đầu kia Lam Ấu Long lãnh đạo quyến tộc bộ lạc. Đúng là bất khả tư nghị, cơ hồ thống nhất hơn phân nửa Kava đại xâm lâm. Đồng thời đối Kava đại xâm lâm nhân loại bên ngoài thế lực phát sinh tiếp tục tính xung đột. Không ngừng từng bước xâm chiếm nhân loại khai thác thành phạm vi. Lấy chuyện này là dây dẫn nổ. Lại sau, Thánh Thập Tự tổ chức điều động chuyện kỳ cường giả tiến vào tập kích Lam Long Vương quốc chủ thành. Đồng thời bởi vậy mà phát sinh phản ứng dây chuyền. Lam Long Vương quốc đại quân nhất cử công phá biên cảnh Trường Thành. Hiện nay càng là quét ngang Tam Quốc. Ngay lúc sắp đem Tam Đại Công Quốc chinh phục biến thành mình cương vực. Cổ quái. Lục soát xong Bruno trong óc liên quan tới Thánh Thập Tự tổ chức sẽ ký ức. Biết sự tình nguyên nhân hậu quả, Austin ánh mắt có chút lấp lóe, để người nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Bruno mặc dù là những năm gần đây khiến cho Lam Long Vương quốc hỗn loạn không ngừng kẻ cầm đầu một trong, nhưng mà trên thực tế đối Lam Long Vương quốc cùng Austin cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Huống chi tại cái này liên tiếp sự kiện phía sau. Chân chính phía sau màn hắc thủ vẫn là thú thần cùng cái kia không biết thần linh. Austin còn không đến mức đem gần nhất gặp phải những chuyện này phiền phức tính quy tội ở trên. Người hắn, chân chính đáng giá để Austin chú ý. Đồng thời cảm thấy cổ quái. Vẫn là Thánh Thập Tự tổ chức sẽ tồn tại bản thân. Tổ chức này, nghe đồn rằng cùng nhân loại tại Zeta Đại Lục ở bên trên quật khởi niên đại có quan hệ. Phát triển đến hôm nay đã là trở thành bao trùm toàn bộ trung thổ thế giới bóng tối mặt cường đại. Tổ chức, bất luận cái gì cùng những cái kia thượng cổ lịch sử tồn tại có liên quan sự vật, cũng sẽ không là quá mức đơn giản tồn tại. Những này hết thảy, đều là dấu ở lịch sử bóng tối giao diện phía dưới. Không là dân chúng bình thường biết hắc ám chân tướng. Cho đến hôm nay, đã đứng tại Zeta Đại Lục đỉnh Austin, cũng mới phát giác được khổng lồ như thế tổ chức một góc của băng sơn lực lượng. Cứ việc tổ chức này bên trong, thành viên lẫn nhau ở giữa cũng có được bén nhọn lợi ích mâu thuẫn. Nhưng ở nhân loại trên lập trường, là không thể lay động nhất trí. Chỗ ngưng tụ lực lượng càng kinh người. Nhưng mà, có một chút để Austin có chút ngoài ý muốn. Vô luận là hơn 10 năm trước cái kia một trận thú nhân vương đình đại chiến. Vẫn là hơn một năm trước đó thành viên tập kích Lam Long Vương quốc Vương Thành. Trên thực tế cái này hai lần làm việc đều tồn tại tinh không phía trên thần linh tại phía sau màn. Thôi động, nói như vậy, tinh không phía trên thần linh. Cùng cái này nhân loại thế giới bóng tối phía dưới quái vật khổng lồ. Lại là cái gì quan hệ đâu? Là hợp tác, vẫn là khống chế người phát ngôn. Lại hoặc là cái khác. Nguyên bản cái này Thánh Thập Tự sẽ cùng Austin cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cũng không đáng để Austin tốn hao quá nhiều tâm tư ở trong đó. Nhưng nếu là cùng tinh không phía trên thần linh tồn tại liên hệ nào đó. Cái kia hết thảy cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này liên quan đến Austin một ít kế hoạch, kết thúc thanh đồng thời đại cái kia một trận sau đại chiến. Vài vạn năm đến, tinh không phía trên các thần linh, thật là cùng nhân gian ngăn cách, tiến vào ngủ say bên trong sao. Chẳng biết tại sao, Austin chợt nhớ tới hơn 10 năm trước. Trước khi đến tham dự thú nhân vương đình cái kia một trận đại chiến trên đường. Chỗ gặp phải cái kia thuần huyết thú nhân. Dựa theo hắn, bọn hắn cái gọi là thuần huyết thú nhân tồn tại. Bất quá là trước sân khấu làm người chỗ điều khiển khôi lỗi. Thậm chí sớm hơn trước đó. Cái kia tự chư thần hoàng hôn sau đại chiến. Vượt ngang toàn bộ đại lục thú nhân đế quốc. Cũng tồn tại một ít không biết phía sau màn hắc thủ thôi động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,